Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Bất an. Không nghĩ tới nam nhân kia vậy mà cũng tới rồi. Thần điện di chỉ dưới mặt đất nơi nào đó, nơi hẻo lánh. Bị Leon xưng là Zaruat, tiểu lão đầu vừa mới hoàn thành Nguyệt Chi Tích tế đàn nghi thức. Lập tức liền cẩn thận từng ly từng tí đem mình cho ẩn tàng. Bất quá cũng tốt, lấy đồ long giả, máu tươi đến tuyên cáo tai nạn ác ma, Delirer, trở về. Tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Tiểu lão đầu thì thào nói nhỏ, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Làm năm đó tham dự thánh thập đại ma đạo khảo hạch người tham dự một trong, tiểu lão đầu có thể nói là nhìn tận mắt ơ đến tột cùng là như thế nào từng bước một đem gơ ca mang nằm đến thánh thập đại ma đạo chi vị. Bởi vậy, vô luận đối mặt Fairy Tail, Nasu, Rutki hay là Ekza cùng Mira, nàng đều có thể bảo trì một cái nhẹ nhõm tư thái. Nhưng là đối mặt ơ, nàng làm không được, đây là cái hoàn toàn khác biệt cấp độ đối thủ. Tiểu lão đầu, không hoài nghi chút nào, nếu như nàng hiện tại dám ở ơ trước mặt nhảy lời nói, mình tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ chém chết, ai cũng cứu không được loại kia. Cái này không hề chỉ là thực lực vấn đề. Từ lần trước, thánh thập đại ma đạo khảo hạch tranh đoạt sau khi thất bại, tiểu lão đầu cùng nàng trên đầu vị kia đã từng nghiên cứu cẩn thận qua ơ tính cách, mà cuối cùng được đến kết quả là đây là cái chân chính người sói. So ngoan nhân còn nhiều một điểm, bọn hắn không riêng nghiên cứu ơ, cũng tương tự nghiên cứu Fairy Tail bên trong những người khác, bao quát Nasu, Ekza, Mira, Lasers vân vân. Nhưng là cuối cùng cho ra kết luận lại là ơ là một cái cùng công hội những người khác hoàn toàn khác biệt loại hình gia hỏa. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tiểu lão đầu tuyệt đối không muốn cùng ơ chính diện đối đầu. Két tương đương, Ray lời nói vừa mới hô ra miệng, Ekza liền đã liền xông ra ngoài. Mặc dù nàng hiện tại cũng còn không rõ ràng Delirer đến tột cùng là tồn tại gì, nhưng là nhiều năm chiến đấu trực giác đã nói cho nàng, đầu này bị băng phong ác ma đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng cũng tiếc chính là Ekza động tác cuối cùng vẫn là muộn một bước, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ giòn vang, Delirer quanh thân khối băng bỗng nhiên vỡ nát, thậm chí hoàn toàn không làm cho người ta mảy may phản ứng thời gian. Một đống vụn băng sụp đổ ra, theo sát phía sau chính là một đạo kinh thiên động địa gầm rú. Giống, kinh khủng gào thét hình thành tiếng gầm, từng lớp khuếch tán, mặt đất bắt đầu run rẩy. Một chút nguyên bản đã xuất hiện mục nát vách tường tại đạo này gào thét dưới, trực tiếp xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ nát. Mí mắt có chút nhảy một cái, không biết vì cái gì, ngay tại nghe thấy Delirer gào thét thời điểm, một loại không hiểu bất an đột ngột xuất hiện tại hắn trong lòng. Theo bản năng hướng phía dưới mặt đất Delirer nhìn thoáng qua. Ngay tại Delirer phá phong mà ra một sát na kia, ở đây tất cả mọi người động tác toàn bộ đều trong nháy mắt cứng ngắc. Vô luận là Gray, Leon hay là vọt tới trước Ekza, thậm chí bao gồm vừa mới chạy tới Mira, những người này toàn bộ đều nhận Delirer uy thế áp bách. Đối mặt cỗ này xa xa còn mạnh hơn bọn họ bên trên mấy lần sinh vật khủng bố, bọn hắn căn bản là không cách nào bảo trì một viên bình tĩnh nội tâm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở đây trong mọi người, không có người nào phát hiện, thời khắc này, Delirer sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức. Hiện tại nó sở dĩ sẽ còn hoạt động, hoàn toàn chỉ là bị tuyệt đối băng kết, băng phong trước thân thể để lại xuống tới bản năng phản ứng thôi. Không thích hợp, rất không thích hợp. rõ ràng tình huống dưới mắt cùng trong nguyên tác chênh lệch cũng không nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, phát hiện mình nội tâm bất an càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời, mí mắt khiêu động cũng càng ngày càng lợi hại. Delirer, rõ ràng chết rồi. Nơi này còn sẽ có thứ gì sẽ để cho ta bất an? Cau mày, một cái tay lặng yên phủ tại ám long nhận chuôi đao phía trên. Thần sắc dần dần nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác mà hơi nghi hoặc một chút nhìn qua bốn phía. Hắn thực tế không nghĩ ra nơi này đến tột cùng có cái gì sẽ để cho mình sinh ra cảm giác như vậy. Liền xem như, Delirer, thật sống lại, cũng không cho rằng sẽ cho mình mang đến áp lực như vậy. Ha ha ha, Delirer, rốt cục phục sinh, chỉ cần đánh bại ngươi, ta liền có thể chân chính siêu việt. Ngay tại âm thầm suy nghĩ bất an nơi phát ra thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo điên cuồng cười to đột nhiên từ phía trước, dung nham lao tù, bên trong vang lên. Rõ ràng cùng Gray chiến đấu đã mình đầy thương tích Leon. Trông thấy, Delirer, phục sinh về sau. Cả người hắn đột nhiên liền kích động. Thần sắc điên cuồng, ánh mắt kích động, toàn thân run rẩy. Nhưng, Leon mới vừa vặn nói xong. Một giây sau, đám người chỉ nghe thấy, răng rắc, một tiếng vang giòn. Delirer, cánh tay bỗng nhiên sóng vai mà đứt. Vết thương không có mảy may máu tươi chảy ra, như là khối băng vỡ vụn. Leon tiếng cười im bặt mà dừng. Griffith cũng sửng sốt, cánh tay đứt gãy về sau. Delirer, khi thế cũng bắt đầu cấp tốc suy yếu. Ngắn ngủi mấy giây, liền từ một cái không ai bì nổi, tai nạn ác ma. Biến thành một đoàn băng lãnh, không có chút nào sinh mệnh khí tức thi thể. Làm sao có thể như vậy? Leon nhìn qua, Delirer, thi thể, nháy mắt liền ngây người. Hai con ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Cả người cũng giống như đã mất đi tất cả lực lượng. Mềm mềm té quỵ dưới đất. Đây không có khả năng. Delirer, làm sao lại chết đâu? Đây không có khả năng. Không có khả năng, Delirer, tử vong đối với Leon mà nói. Quả thực chính là một cái sấm sét giữa trời quang. So sánh dưới, Gray trừ tại lúc bắt đầu sửng sốt một chút, rất nhanh liền giật mình tới. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này a. Ta sớm nên nghĩ tới. Trên thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản được thời gian ăn mòn. Cho dù là tai nạn ác ma, bị băng phong nhiều năm như vậy, cũng đã sớm đã mất đi sinh cơ. Gray trong miệng không ngừng phát ra lẩm bẩm, cúi đầu lẩm bẩm, từng giọt nước mắt không cầm được thuận gương mặt nhỏ xuống tại mặt đất. Delirer, mặc dù chỉ là một đầu ác ma, nhưng vô luận đối với Gray hay là Leon, đều có không phải bình thường ý nghĩa. Mà bây giờ, đột nhiên biết được mình đã từng truy cầu mười mấy năm, Delirer, sớm đã tử vong. Vô luận là tốt là xấu, đối với hai người bọn họ mà nói, cái này đều đủ để đối bọn hắn nội tâm tạo thành to lớn trùng kích. Delirer, chết rồi, Gray cùng Leon đôi này sư huynh đệ cũng không đánh. Hai người tựa như là hai cái kẻ ngu, một cái quỳ, một cái đứng, một ánh mắt ngốc trệ, một cái nước mắt tứ chảy ngang, giống mà đúng lúc này. Đám người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu ánh trăng đột nhiên lập tức ảm đạm xuống. Ngay sau đó, một tiếng quen thuộc mà xa lạ gào thét, lại lần nữa vang vọng cả bầu trời. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?